công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 235, lần nữa vào dungeon và dị biến, góc truyện audio.com, vốn dĩ cầm còn định trợ giúp Bell đến khi anh chàng bị ăn hành gần chết. Nhưng mà nghĩ lại thì do cầm phá tan tầng 40 nên là giờ mấy vị thần cũng đã có thể sử dụng sức mạnh trong dungeon. Chắc cũng không còn vụ tầng 18 khủng hoảng do Hestina khủng hoảng mà bộc phát thần lực. Mà dù có thì chắc chắn cầm cũng sẽ không can dự mà chỉ đề phòng mà thôi. Do đó nếu không có cầm chỉ sợ cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của Bell. Nếu xảy ra thật thì coi đó là một cuộc kiểm tra không phải sao. Cầm tin thân là nhân vật chính thì Bell sẽ không yểu mệnh như vậy đâu. Trong khi đó cầm cũng không thể nào mà trở thành bảo mẫu cho Bell như là các thế giới trước. Thế giới này thì cầm có sứ mệnh riêng của mình. Hắn không thể nào thành thơi mà theo dõi sự biến hóa và diễn biến của thế giới như là hai thế giới trước hay là trở thành bảo mẫu của các nhân vật chính được. Một thế này, cầm nhất định không thể bỏ lỡ một giây. Do đó cầm quyết định chỉ làm nhiệm vụ mở đường cho Bell rồi lại trở lại con đường của mình. Con đường chinh phục 100 tầng đầy chông gai. Hai tháng sau, tầng 53, mau, nó sắp cuồng bạo rồi. Một tiếng hét vang lên khắp căn phòng. Và theo tiếng nói đấy, con kinh công lập tức lâm vào cuồng bạo. Và ngay lập tức một đòn động đất được tung ra. Nhưng mà đối thủ của nó đã biết quá rõ về đối thủ của mình. Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Và ngay sau khi tiếng hét vang lên thì năm người đã đồng thời nhảy lên trời tránh đòn tấn công diễn rộng của dungeon. Đúng là năm người chứ không phải là bốn người. Người thêm vào chính là Aizu. Đúng vậy, trong hai tháng thì không thể nào đủ sức để nhóm bốn người có thể đột phá phong tỏa của con kinh công. Thế là bọn họ đã quyết định mời một người. Aizu, người có thể nói là hợp với chiến thuật du kích cũng như là đánh câu giờ của nhóm cầm. Sau 3,4 lần bỡ ngỡ ban đầu và bị đánh thua xiềng liền bởi những sai lầm trong sự chạy chỗ. Nhưng đến lần thứ 5 thì đã đỡ hơn rồi. Aizu có thể nói là mang một thiên phú chiến đấu siêu cường. Nói không ngoa là cô sinh ra là để chiến đấu. Đến cả Athena cũng cảm thấy kinh diễm trước thiên phú của Aizu. Tiếc hận vì Loki đã có thể đào được một bảo vật như vậy. Và bây giờ là lần thứ 6. Từ nãy đến giờ thì chưa có lỗi lầm gì quá mạnh xảy ra. Bọn họ đã có thể đánh đến khi con quái vật này cuồng bạo mà không mất chút máu này. Cứ đà này thì chiến thắng cũng không xa với nữa. Máu của kinh công cứ giảm dần. 30%, 20%, 10%, 5%, và cuối cũng đã đến lúc quyết định. Con quái đó đã dùng chiêu cuối tử vong phản kháng. Nhưng lần này cả đám đã có chuẩn bị kỹ càng. Ngay trước khi con quái thét lên, cả đám đã lấy thiết bị bịt tai mà cầm đặc chế để đối phó với chiêu này. Dù không thể nào mà che lấp hoàn toàn nhưng mà chỉ ít sau khi bị chiêu thức này tác động vẫn có thể cử động một cách thoải mái. Nhưng đó vẫn chưa đủ để bọn họ có thể đánh thắng. Dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà vẫn bất ngờ trước sức mạnh của kinh công. Rõ ràng lần trước dù đã từng trải qua tử vong phản kháng nhưng mà bây giờ đối mặt vẫn còn đáng sợ. Bọn họ trừ Ryu cùng Aizu miễn cưỡng tránh được thì những người còn lại chỉ có thể phòng ngự. Thậm chí cầm còn phải mở vô địch mới có thể tránh được một kiếp. Cứ như vậy thì bọn họ không thể nào kiên trì đến khi mà con quái này suy yếu rồi. Cầm ánh mắt lại trở nên lăng liệt, cứ, góc truyện audio.com, thế này thì chỉ sợ bọn họ lại thất bại ở khâu này rồi. Cầm không thể nào cứ dậm chân tại chỗ thế này được. Ánh mắt cầm đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Athena. Từ trong ánh mắt của cầm, Athena đã thấy được một sự quyết tâm khôn cùng, nàng cũng đoán được phần nào. Đã mời cả người khác tham gia vào nhưng mà vẫn không thể nào đánh thắng, là ai cũng sẽ không cam lòng thôi. Xem ra là cầm định làm cái cách mà anh chàng đã làm. Athena nghiêm nghị nhìn cầm nói, không được, ta không thể cho ngươi làm lại cách đó. Quá nguy hiểm, ta không thể để ngươi mạo hiểm như vậy được. Cầm cũng biết là Athena đã biết ý định của mình, anh chàng lắc đầu nói. Không, ta phải làm, mỗi phút mỗi giây ta ở lại thế giới này là mỗi phút mỗi giây người nhà đang mong ngóng ta trở về. Ta không thể cứ dậm chân mãi tại một chỗ thế này đâu. Mà yên tâm, ta cũng không định liều mình nhảy vào miệng con quái vật này như trước đâu. Nó đang khỏe mạnh thế này thì dù cố hết sức ta cũng không thể nào giết nó được. Mục đích của ta chỉ là đâm mù hai mắt của nó thôi. Như vậy đồng dạng cũng có cơ hội làm điều đó. Athena nghe vậy thì cũng đồng cảm không thôi. Mà theo cảm nói chỉ là đâm mù hai mắt thì vẫn trong sự cho phép của nàng. Chỉ thấy Athena gật đầu nói. Được, ta sẽ theo sau giúp ngươi. Lần này ta nhất định sẽ không để ngươi một mình đương đầu với nguy hiểm đâu. Nói rồi không để cầm có phản ứng. cô nàng đã xông lên, lấy long thương mà cầm đã rèn trô cô nàng. Lấy hết sức ném thẳng vào mắt của kinh công, vào, chiếc thương cắm sâu vào trong đôi mắt một dòng máu đó tươi chảy ra. Gào ào, ào, ào, con quái vật hét lên giận dữ, dậm chân huỳnh huỳnh tạo ra từng cơn động đất một. Cầm thấy thế cũng chỉ cười khổ không thôi, đúng là đừng nên chọc giận con gái mà, nhưng tất nhiên anh chàng cũng không phải là ăn chay, chỉ thấy cầm nhân lúc hỗn loạn xông đến, chạy trên người con kinh công đến một độ cao nhất định thì thi triển tuyệt kỹ lôi động. Tay nắm chặt long kiếm đâm thẳng vào mắt còn lại của con này. Gào, ào, phẩy, ào ào ào ào ào, tiếng gào của con quái vật càng vang to, nó càng ngày càng trở nên điên cuồng mất lý trí mà đập phá khắp nơi như là lần trước. Nhưng mà những đối thủ của nó cũng đã nghĩ đến tình huống này nên là đều đã án ngữ lên trên thân thể con quái này. Cả đám đều hoàn hảo vô hại, nếu cứ theo đà này thì việc nhóm solo giết chết con quái không còn là xa nữa rồi. Thời gian qua đi con quái vẫn chưa hết được độ điên mà vẫn điên cuồng đập phá không thôi. Nhưng rồi dẫn dần, nó đã yếu dần, xem ra là hiệu quả của chiêu thức cũng sắp hết rồi à. Tất cả mọi người đều thấy trong lòng dạo dực nhưng không ai dám buông lỏng mà vẫn nắm chặt lấy vũ khí của bản thân. Chỉ cần con quái này suy yếu sẽ xông ra làm thịt nó luôn. Nhưng mà dị biến mãi mãi không kết thúc, chỉ thấy con kinh công đột nhiên đứng im bất động như là lần trước nó làm để tìm ra cầm. Mọi người đều đã nghe qua kinh lịch của cầm nên đều hồi hộp mà chờ đợi. Và cái gì đến cũng đến, con quái vật giơ tay ra và đập xuống, nhưng không phải là đập xuống đầu nó mà là xuống đất. Đúng là xuống đất, nó cứ đạp huỳnh huỳnh như là muốn phá vỡ cả thế giới. Điều này khiến bọn họ nghi ngờ không thôi, thế này là sao nhỉ? Nhưng bỗng nhiên cầm biến sắc mặt và nói, nhanh, ngăn hắn lại nếu không. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì mặt đất đã nứt toạc ra và cả người cả. Góc truyện audio.com, thú cùng rơi xuống màn đêm vô tận, cách chương.